Tiêu Minh Duệ, bà xem, Ngân Đông không sao rồi, bà còn chưa yên tâm ư, có gì sáng mai nói sau, hai, mai tôi còn phải dậy sớm nữa. Trịnh Thấm gật đầu, được rồi, hai, Ngân Đông, con đi nghỉ cho khỏe. Tiểu Trúc phải chăm sóc Ngân Đông cho tốt, biết chưa? Tiểu Trúc, Tiêu Ngân Đông, Tiêu Minh Duệ giờ khóc giờ cười lôi Trịnh Thấm đi, chỉ để lại Tiêu Ngân Đông và Tiểu Trúc. Tiểu Trúc nói, được rồi, còn đứng ngốc ở đó nhìn em làm gì, bên ngoài trời lạnh lắm. Vào phòng đi, nhìn xem, ngươi chàng bẩn quá. Nàng quay đầu lại nói, Tiểu Tống, Tiểu Bích mau đi chuẩn bị nước ấm. Tiểu Tống, Tiểu Bích vâng lệnh, nhanh chóng đi chuẩn bị, vì biết Tiêu Ngân Đông đã lâu ngày hành quân, cho nên mọi thứ đã sớm được chuẩn bị sẵn, không mất quá nhiều thời gian. Tiêu Ngân Đông cười hiền theo Tiểu Trúc về phòng. Tiểu Trúc giúp hắn cởi áo giáp, cởi áo khoác, không hề nói một lời, mà ánh mắt hắn cũng dõi theo mọi hành động của nàng. Chờ đến khi cởi áo khoác xong thì Tiểu Tống và Tiểu Bích cũng mang nước ấm tới. Tiểu Trúc bảo bọn họ đi nghỉ, sau đó bảo Tiêu Ngân Đông gội đầu trước rồi đi tắm. Tiểu Trúc ngồi cạnh bàn, vừa ngẩn người nhìn ánh nến vừa dặn dò Tiêu Ngân Đông tắm sạch một chút. Tiêu Ngân Đông ngượng ngùng ậm ừ đáp lời. Chờ đến khi hắn tắm gội xong, thay y phục sạch sẽ, Tiểu Trúc đã ngủ gật. Mái tóc Tiêu Ngân Đông ướt sũng, nhìn giống như chú gấu chó lớn bị rơi vào nước. Tiểu Trúc cười thầm trong bụng, cầm khăn lau tóc cho hắn, thuận tiện xoa đầu giúp. Cuối cùng Tiêu Ngân Đông mở miệng, Tiểu Trúc sao nàng đột nhiên lại dịu dàng như thế? Tiểu Trúc nheo mắt, tay cũng mạnh hơn, đột nhiên. Chẳng lẽ trước kia em không dịu dàng ư? Tiêu Ngân Đông, không phải là nàng càng dịu dàng hơn? Tiểu Trúc nín cười, được rồi, chàng vừa mới về chắc mệt lắm phải không? Em không dịu dàng hơn, chẳng lẽ phải đấm đá chàng thì chàng mới vui sao? À, Tiêu Ngân Đông sửng sốt rồi mỉm cười, Tiểu Trúc nàng thật tốt. Lại là câu này, Tiểu Trúc cong khóe môi cũng không nói gì. Tóc của Tiêu Ngân Đông đã gần khô nhưng Tiểu Trúc không cho hắn ngủ, sợ hắn bị cảm lạnh, nhưng thật ra khi hắn ở ngoài biên ải đã thường xuyên như thế, cũng không có vấn đề gì nhưng cũng không dám nói cho Tiểu Trúc biết, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo Tiểu Trúc ngồi tựa thành giường, không được đi ngủ. Tiểu Trúc cởi áo khoác giúp người vào trong lòng hắn, véo bụng hắn nói cơ bụng lại cứng hơn rồi. Tiêu Ngân Đông, gấu chó đột nhiên bị vợ trêu chọc không biết phải làm sao, đành nói, ừ Tiểu Trúc. Gấu chó đúng là chả hiểu phong tình gì cả. Tiểu Trúc cũng không ép hắn, cọ đầu vào ngực hắn, cảm thấy rất thoải mái, cơ thể Tiêu Ngân Đông vẫn ấm áp như thế còn mình thì lúc nào cũng lạnh lẽo như vậy. Vừa rồi Tiểu Trúc giúp Tiêu Ngân Đông lau tóc tay luôn để ở ngoài, vì thế đôi tay lạnh như băng, mà lúc nãy vội lao ra ngoài, còn chưa kịp đi tất chân cũng lạnh toát. Tiêu Ngân Đông nghĩ, cho tay nàng bỏ vào trong áo mình, dùng nhiệt độ cơ thể ủ ấm tay nàng, cũng giúp chân nàng ấm hơn. Nghĩ là làm, Tiểu Trúc đỏ mặt nói, chàng học ở đâu vậy? Tiêu Ngân Đông mờ mịt hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Trúc càng rúc sâu vào lòng hắn, chờ đến khi chân ấm lên, mới bỏ chân ra, tay lại thò lên trên, xoa xoa mặt hắn, Ngân Đông. Tiêu Ngân Đông, sao? Chàng có nhớ em không? Tiểu Trúc trêu hắn, Tiêu Ngân Đông, đương nhiên là nhớ. Tiểu Trúc hài lòng gật gật đầu, ghé đầu vào vai hắn không nói gì. Tiêu Ngân Đông thấy Tiểu Trúc im lặng, lại hỏi, vậy Tiểu Trúc nàng thì sao? Tiểu Trúc hả, không có gì. Tiêu Ngân Đông hơi xấu hổ. Tiểu Trúc nghĩ nghĩ, hiểu ra, hắn đang muốn hỏi nàng có nhớ ta không? Tiểu Trúc thấy dáng vẻ xấu hổ của Tiêu Ngân Đông, rất buồn cười, cố tình trêu hắn nói, nhớ chàng muốn chết tướng công. Tiêu Ngân Đông đờ người ra, Tiểu Trúc bật cười thành tiếng, sau đó lại nghe Tiêu Ngân Đông nói, Tiểu Trúc nàng vừa gọi ta là gì? Tiểu Trúc tướng công, thì sao? À, hình như nàng chưa bao giờ gọi hắn là tướng công. Tiểu Trúc còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Ngân Đông đã chồm dậy, đẩy nàng nằm xuống. Tiểu Trúc hừ, Tiêu Ngân Đông thở hổn hển, Tiểu Trúc nàng vừa mới nói, tóc ta chưa khô thì chưa được ngủ đúng không ta, tóc ta còn ướt lắm, vẫn còn rất nhiều thời tiên. Tiểu Trúc, nàng trợn mắt há hốc mồm quát, sao chàng lại có thể? Không phải chàng mới vất vả đi về hay sao? Chàng không mệt à? Tiêu Ngân Đông, không sao, chàng là cầm thú à? Tiểu Trúc giờ khóc giờ cười. Vì muốn ăn thỏ trắng, Tiêu Ngân Đông gật mạnh đầu, ta là gấu chó mà. Tiểu Trúc, Tiêu Ngân Đông mới ra ngoài một chuyến, dường như thông minh ra hẳn thì phải. Hắn chờ mong nhìn nàng, nàng cũng mềm lòng, thầm nghĩ, cũng tại mình gây sự trước. Vì thế đành gật đầu, được rồi. Gấu chó mắt sáng rỡ cúi đầu hôn nàng, hơi thở quen thuộc lâu lắm rồi lại vây quanh Tiểu Trúc khiến trái tim nàng mềm nhũn, cũng đưa tay vòng lên cổ Tiêu Ngân Đông. Hôm sau Tiêu Ngân Đông bị Trịnh Thấm gọi tới hỏi han, cuối cùng xác nhận được hắn chỉ bị thương nhẹ, toàn là vết thương ngoài da mới thấy yên tâm. Nhưng Tiêu Ngân Đông nói chờ sau khi Tân Đế lên ngôi, hắn muốn quay lại biên ải.